ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 20, điên đến thị phi. Góc truyện audio.com. Ta tiền đều thanh toán. Ngươi nói không thể bán cho ta. Chơi ta sao? Lục Trần sắc mặt trầm xuống. Tay hơi hơi một làm. Tránh đi chủ tiệm tranh đoạt. Mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía chủ tiệm. Cảm thấy chủ tiệm cách làm có chút quá mức. Ngươi bán đi đồ vật. Phát hiện bán tiện nghi. Liền không bán, này không phải lý A, bất quá bọn họ cũng lý giải chủ tiệm cách làm. Rốt cuộc 2.000 khối đồ vật, bán đi sau, với giáo thụ trực tiếp ra giá đến 10 vạn, nếu đổi lại bọn họ là chủ tiệm, trong lòng cũng khẳng định cực không cân bằng. Ngươi còn không có ra ta cửa hàng, thanh toán tiền cũng là ta định đoạt, chủ tiệm sắc mặt cũng trầm xuống dưới, chuẩn bị uy hát yêu ta p hạ Lục Trần. Chúng ta tiền đều thanh toán. Ngươi nói không bán liền không bán. Ngươi còn giảng không nói lý. Lâm Di Quân cũng không phục nói. Nếu là một khai thời điểm, nàng đương nhiên hy vọng chủ tiệm thật sự không bán cấp Lục Trần. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Đồ cổ giới đại lão với giáo thụ đều phải ra 10 vạn bán cái này thổ cái ly. Này thổ cái ly vừa thấy chính là cổ đại văn vật. Đương nhiên không thể lại trả lại cho chủ tiệm. Hảo A, ta đây hiện tại liền tới cùng các ngươi nói một chút lý. Các ngươi trộm ta cổ đại văn vật, ta còn có thể cho các ngươi lấy ra đi. Chủ tiệm vẻ mặt hài hước nhìn Lâm Di Quân. Lục Trần nhìn vào nhà trọ nội tình huống, phát hiện không có trang bị camera, tức khắc liền minh bạch chủ tiệm là tính toán ăn định bọn họ. Lục Trần, chúng ta đi. Ta cũng không tin hắn còn có thể rõ như ban ngày dưới cướp bóc không thành. Lâm Di Quân hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lục Trần liền phải rời đi. Đi, các ngươi cho rằng không đem ta cái ly trả ta là có thể đi rồi. Chủ tiệm một tiếng cười lạnh, đồng thời chụp cằm trường. Cùng lúc đó, trong một góc vài đại hán liền chậm gì gì vây quanh lại đây. Này mấy cái đại hán đều là cao lớn thô kệch. Vừa thấy liền không phải thiện tra, bọn họ cũng không nói lời nào, chính là đem Lục Trần ba người vây quanh lên, Lâm Di Quân tức khắc đã bị mấy cái đại hán khí thế cấp dọa sợ. Ôm Kỳ Kỳ gắt cao kề tại Lục Trần bên người, tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại đem cái ly bán cho ta, ta còn có thể giúp ngươi trò chuyện, với chính đạo hiển nhiên không có đem mấy cái đại hán xem ở trong mắt. Nhìn về phía Lục Trần mỉm cười nói. Chủ tiệm sắc mặt khẽ biến, hắn dám như thế đối phó Lục Trần, đó là ăn định Lục Trần chỉ là người thường, nhưng với chính đạo không giống nhau. Đây chính là đầu cổ giới đại lão, sau lưng nhân mạch quan hệ vô cùng khổng lồ, hắn tuy rằng cũng có chút thế lực, nhưng lại là không dám chọc với chính đạo. Tiểu huynh đệ, với giáo thụ đều giúp ngươi nói chuyện, ngươi vẫn là chạy nhanh đem cái ly bán cho với giáo thụ đi. Đúng vậy, nếu không các ngươi trộm nhân ra cổ đại văn vật sự tình một bị chứng thực. Chính là muốn bị kiện, người khác cũng bắt đầu khuyên khởi Lục Trần tới. Một bộ vì Lục Trần suy nghĩ bộ dáng. Này rõ ràng là chúng ta tiêu tiền mua. Các ngươi nào con mắt nhìn đến chúng ta trộm, chúng ta tiền đều phó cho hắn. Lâm Di Quân vẻ mặt tức giận nói. Này đó đều người nào a? Mọi người đều là người tiêu thụ. Chủ quán cố ý đổi trắng tay đen, các ngươi như thế nào liền đi theo hạt tham cùng đâu? Này nếu là phát sinh ở các ngươi chê y người, chẳng lẽ các ngươi cũng không ngại? Người trẻ tuổi, chính cái gọi là bảo vật có đức giả cư chi, liền tính này cái ly thật là các ngươi mua, nhưng các ngươi cũng muốn có cái kia thực lực có được à, không có cái kia thực lực. Chỉ có thể cho chính mình đưa tới sự tình, một cái lão giả lắc đầu nói. Cái gì kêu liền tính chúng ta mua, này rõ ràng chính là chúng ta mua, tiền đều thanh toán còn không phải chúng ta. Hiện tại là pháp chế xã hội, ta thật đúng là không tin cảnh sát cũng sẽ đi theo các ngươi cùng nhau điên đảo sự phi. Lâm Di Quân nói liền nổi giận đùng đùng lấy ra điện thoại chuẩn bị báo nguy. Ngươi muốn báo nguy đúng không? Vậy báo đi, xem cảnh sát tới là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Nhìn thấy Lâm Di Quân hành động, chủ tiệm tức khắc cười lạnh nói. Hắn đến thật sự hy vọng Lâm Di Quân báo nguy. Nói vậy, ít nhất với chính đạo hẳn là sẽ không cấp Lục Trần tạo áp lực. Làm Lục Trần đem cái ly bán cho hắn, Lâm Di Quân tức khắc chính là sửng sốt. Nàng cũng không ngốc, chủ tiệm này thái độ. Rõ ràng hắn ở cục cảnh sát có người. Ăn định chính mình vợ chồng hai người. Tiểu huynh đệ, ta có thể lại nhiều cho ngươi 5 vạn. Ngươi không ngại suy xét một chút. Với chính đào lại lần nữa nói. Lâm Di Quân vừa nghe với chính đào lại bỏ thêm 5 vạn. Càng thêm xác định lục trần trong tay cái ly là bảo vật. Nhưng nàng cũng thấy rõ hiện giờ tình hình. Lôi kéo lục trần ống tay áo nói. Nếu không liền bán cho với giáo thụ đi. Lục trần đạm nhiên cười. Nói, đây là đưa cho ta 3 lễ vật. Cấp bao nhiêu tiền đều không bán. Lâm Di Quân trong lòng thở dài. Không biết nói cái gì hảo. Chủ tiệm còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu Lục Trần thật bán cho với chính đạo, hắn thật đúng là không có biện pháp. Hiện tại Lục Trần không bán, kia hắn là có thể trước từ Lục Trần trong tay đoạt lấy tới. Đem cái ly giao ra đây đi, nếu không liền đưa các ngươi đi cục cảnh sát, đến lúc đó liền không phải trộm đồ vật đơn giản như vậy. Chủ tiệm kịp thời nói. Hắn một mở miệng, mấy cái đại hán tức khắc liền động thủ chuẩn bị ngạnh đoạt. Lục Trần tiến lên một bước, đem Lâm Di Quân cùng Kỳ Kỳ hộ ở sau người. Này mấy cái đại hán hắn còn không có để vào mắt. Mọi người thấy chủ tiệm muốn động thủ ngạnh đoạt, đều chỉ là lắc lắc đầu xem kịch vui. Bọn họ liền không nghĩ tới nếu việc này phát sinh ở bọn họ chê y người khi cũng không có người giúp bọn hắn nói chuyện trang tình. Tiểu tử, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Giao không giao ra cái ly? Chủ tiệm trầm giọng hỏi. Lục Trần đôi mắt chợt lóe, đột nhiên nói, giao ra cái ly có thể, nhưng các ngươi đến trước làm lão bà của ta rời đi. Hắn không sợ này mấy cái đại hán, nhưng cũng không nghĩ ở nữ nhi trước mặt cùng người khác động thủ. Hảo, ta hiện tại khiến cho các nàng rời đi. Chủ tiệm một tiếng cười lạnh. Hướng mấy người huy xuống tay, hắn căn bản sẽ không sợ Lục Trần đi theo chạy, ngươi đem ly rượu bán cho với giáo thụ, cùng nhau đi không phải được rồi sao? Lâm Di Quân có chút khó hiểu nói, nàng cảm giác Lục Trần khả năng phải đi cực đoan, làm ngươi đi ngươi liền đi, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, các ngươi đi trước Kỳ Kỳ ông ngoại ra chờ ta, Lục Trần không dung nghi ngờ nói, Lâm Di Quân có chút lo lắng. Nàng đã cơ bản xác định Lục Trần là muốn cùng đối phương động thủ. Bất quá nàng biết Lục Trần đánh nhau rất cường, đến cũng không sợ Lục Trần bị thương gì đó. Nàng cẩn thận tưởng tượng, liền biết Lục Trần đem chính mình cùng nữ nhi chi khai. Là không nghĩ làm trò nữ nhi mặt cùng người khác đánh nhau. Sợ ảnh hưởng đến nữ nhi. Hơn nữa nàng trong lòng cũng hy vọng Lục Trần hảo hảo giáo huấn hạ cái này lật ngược phải trái chủ tiệm. Vì thế nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng nói liền ôm Kỳ Kỳ trước đi ra ngoài. Tiểu tử, hiện tại có thể đem cái ly giao ra đây đi. Lâm Di Quân mang theo Kỳ Kỳ sau khi rời khỏi đây. Chủ tiệm liền gấp không chờ nổi nói. Lục Trần đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nói, nếu ta không giao đâu. Không giao, chủ tiệm ha ha cười, ngươi cũng không hỏi thăm ta Trương Tam Nguyên là người nào. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi ngoan ngoãn giao ra cái ly, ngươi 2000 đồng tiền ta còn sẽ trả lại cho ngươi. Nếu không chẳng những muốn đánh gãy ngươi tay, còn muốn cho ngươi ăn lao cơm, đánh gãy tay của ta. Hảo đi, nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Lục Trần hài hước cười. Nói liền lấy ra điện thoại đánh đi ra ngoài. Tự, nhìn Lục Trần gọi điện thoại gọi người. Chủ tiệm Trương Tam Nguyên cười. Với chính đào đám người cũng lắc lắc đầu. Trương Tam Nguyên thế lực tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng hắn hắc bạch thông ăn. Trừ bỏ với chính đào như vậy đại lão. Đừng nói người thường, liền tính là giống nhau tiểu người giàu có cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Lục Trần thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Hôm nay khẳng định là phải bị chính mình chơi xong rồi. Cách chương.